Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, 38, hưng phấn mà đến Trịnh Thành lại lần nữa mất đi hắn tình yêu. Uể oải không vui mà rời đi, đồng thời mất đi tình yêu, còn có phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Vương, Lăng Vân Quan phát sóng trực tiếp bị Liễu Vi Trần chính mình cử báo Hắc Bình. Quần chúng một mảnh nhiệt nghị sau truyền tới Tiểu Vương phòng phát sóng trực tiếp Spamini. Tiểu Lam nguyên lai là nữ trang đại lão. Tiểu Vương kinh hỉ sao? Người tình yêu còn ở sao Tiểu Vương? Hiện tại đạo trưởng chơi thật hải, vì sợ bị đồng hành hiểu lầm. Liễu Vi Trần không thể không lập tức phát một cái Weibo thuyết minh một chút. Video là ta chính mình cử báo. Tiểu Lam không phải đạo trưởng, không xuất ra. Chính là ta bằng hữu ở nơi này miễn phí đương nghĩa công, thói đời ngày sau. Phong tục bại hoại, Đường Tùng Linh từ đầu bàng quan đến đuôi. Lão thổ than một câu, bất quá đối với Lam Nhược rốt cuộc có thể nhìn thẳng. Vẫn là đương nam nhân hảo, đương nam nhân xuyên bại lộ điểm cũng không có gì. Hắn có hắn cũng có, Lam Nhược còn có chút chưa đã thèm, nhìn này đầu cổ đồng hương. Phía trước ý niệm một lần nữa nảy lên trong lòng. Hắc hắc hắc hắc, đêm dài từ từ, cô tịch nhàm chán, không bằng chúng ta cùng nhau xem điện ảnh đi. Liễu Vi Trần có cái dự cảm bất hảo, nhưng mà đã muộn rồi. Lam Nhược chẳng những chính mình muốn xem, một hai phải lôi kéo mọi người cùng nhau xem. Dùng tân mua máy chiếu C-Monster vì thế, đầu tiên là tiêu chí tính cảnh cáo, sau đó một mảnh ân ân a a trong tiếng. Hai cái dây dưa ở bên nhau bóng người xuất hiện ở trên màn hình. Thực mau Liễu Vi Trần liền phát hiện không thích hợp, như thế nào là hai cái nam nhân? Lam Nhược, phóng sai rồi phóng sai rồi. Lam Nhược luống cuống tay chân đi đổi phiến, những người khác ánh mắt khác nhau. Hồ Thất Gia, nhìn không ra tới, Lam Nhược nguyên lai người thích chính là công. Khó trách người muốn giả nữ nhân, Lam Nhược mặt đỏ tai hồng. Cắt một bộ phiến, lại là hai cái nam nhân, lại thiết, cái này náo nhiệt, một đám nam nhân, Lam Nhược nóng này, ta rõ ràng nhớ rõ có nam nữ hướng. Các ngươi từ từ ha, ta tuổi lớn, thân thể không tốt, đi ngủ, các ngươi người trẻ tuổi chính mình chậm rãi xem đi, Đường Tùng Linh biểu tình hoảng hốt mà đứng. Dậy chạy lấy người, nhân tiện đem Lăng Vân lôi đi, tiểu hài tử không cần xem vài thứ kia. Ra ra cho ngươi làm ăn khuya ăn đi, Lăng Vân ngoan ngoãn gật đầu. Nhân tiện đem mặt đỏ hồng đào dã lôi đi. Hồ Thất Gia khinh bỉ xem một cái Lam Nhược, bản thân chạy lấy người. Liễu Vi Trần phải đi, bị Nguyên Tranh Minh đè lại, hướng Lam Nhược nâng nâng cằm. Không cần thay đổi, đệ nhất bộ liền khá tốt, Liễu Vi Trần. Lam Nhược nhìn xem Nguyên Tranh Minh tư thế, yên lặng mà đem máy tính hướng trước mặt hắn đẩy. Các ngươi chậm rãi xem, ta không quấy rầy, săn sóc rời đi, lại săn sóc mà kéo lên cửa phòng. Liễu Vi Trần muốn chạy, Nguyên Tranh Minh một bàn tay cường thế đè lại bờ vai của hắn. Một bàn tay điểm truyền phát tin, tới, hảo hảo học tập, mỗi ngày tưởng tượng, Liễu Vi Trần, nhìn cả đêm canxi, phim gay, Liễu Vi Trần nằm mơ đều ở trình diễn nam nam đại chiến. Buổi sáng lên là rõ ràng tinh thần không đủ, Đường Tùng Linh yên lặng mà cho hắn bưng lên một ly cầu kỳ trà. Bổ bổ thận đi, Liễu Vi Trần yên lặng mà uống xong này ly bổ thận tuyệt phẩm Mani Nguyên Tranh. Mình ra tới sau còn cố ý hỏi, học thế nào, còn nhớ rõ nhiều ít. Phốc, Liễu Vi Trần thiếu chút nữa bị cầu kỳ trà sặc chết. Đường Tùng Linh yên lặng bưng tới bữa sáng cứu chàng. Liễu Vi Trần cố ý ngồi ở ly Nguyên Tranh Minh xa nhất địa phương. Cũng chính là hắn đối diện, đối mặt Nguyên Tranh Minh nóng rực ánh mắt, Liễu Vi Trần bữa sáng đều ăn không thích hợp, toàn bộ bữa sáng ở quỷ dị không khí chung tiến hành. Bữa sáng còn không có ăn xong, có hôm nay đệ nhất vị hộ khách, cái kia làm phát sóng trực tiếp Tiểu Vương. Liễu Vi Trần nhìn đến Tiểu Vương còn tưởng rằng là vì Lam Nhược tới. Sâu kín mà nhìn Lam Nhược sự không liên quan mình, nhân ra hiện tại là nam hài tử đâu, cái gì lạ đào hoa, cùng ta không quan hệ Lạp Thương Đương tiểu vương a. Ngươi tới là, Liễu Vi Trần lời nói còn chưa nói xong. Tiểu vương kích động mà phát lại đây. Đại sư cứu mạng a. Nguyên Tranh Minh lạnh mặt, tự mình thượng thủ đem tiểu vương xé mở. Đứng thẳng, hảo hảo nói chuyện, Liễu Vi Trần. Ngươi cái gì tật xấu a, tiểu vương một đại nam nhân thiếu chút nữa khóc. Đại sư, ta nhất thời tay tiện, ở miếu thành hoàng ăn vụng cống phẩm, kết quả buổi tối đã bị quỷ sai chộp tới làm cu ly. Hào thảm a, tiểu vương một phen giới thiệu, mới đem sự tình nói rõ ràng. Tiểu vương danh Vương Tân, đại học còn không có tốt nghiệp, phát sóng trực tiếp là cho chính mình tránh một chút sinh hoạt phí. Hắn tính cách rộng rãi, lớn lên cũng là lập tức lưu hành bơ tiểu sinh, chuyên môn đi đứng đầu cảnh điểm xem náo nhiệt, có khi còn làm một ít không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai. Còn tích lũy không ít fan, thượng một vòng, Vương Tân cùng một cái làm bên ngoài mạo hiểm chủ bá hợp tác. Cùng đi thành phố Quan Sơn vùng ngoại ô leo núi, vốn dĩ hai người chỉ là leo núi ngắm phong cảnh. Thuận tiện thải rau dại bên ngoài hưởng thụ một chút nấu cơm dã ngoại lạc thú. Nhưng Vương Tân cảm thấy chính mình ở bên ngoài này một khối biểu hiện quá kém. Một hai phải chính mình câu biểu hiện, nơi nơi đi bộ liền nhìn đến một tòa có chút cũ nát miếu thành hoàng. Thành hoàng thần bàn thượng còn thả cống phẩm, trái cây tam sinh, vẫn là nóng hầm hập, đại khái là phụ cận thôn dân đưa tới, hư liền phá hủy ở nơi này. Vương Tân vì câu biểu hiện, liền phát sóng trực tiếp ở thành hoàng thần trước mặt ăn hắn cống phẩm. Sau lại còn cầm nấu cơm dã ngoại khi thiêu hắc than. Bỏ đến thành hoàng thần bàn thượng, cấp thành hoàng thần vẽ hai bút dâu cá chê. Mạo hiểm chủ bá khuyên hắn liền tính không tin thần, cũng muốn đối thần có kính sợ tâm. Vương Tân miệng tiện, nói ta tuy rằng tay tiện, nhưng ta ngày thường cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Không thẹn với lương tâm, thành hoàng thần là thần tiên, biết ta là người tốt như thế nào sẽ trừng phạt ta đâu. Vào lúc ban đêm, về nhà sau Vương Tân liền nằm mơ, trong mộng chính mình bị hai cái âm sai áp, quỳ gối công đường hạ, công đường tượng nam nhân gương mặt chính là thành hoàng thần bộ dáng. Vương Tân vẻ mặt đau khổ nói, thành hoàng thần nói, hắn biết ta không có làm cái gì đại chuyện xấu. Không thẹn với lương tâm, cho nên không đánh ta, không mắng ta, khiến cho ta làm điểm đào ngũ sự. Nhân gian nhân viên công vụ còn muốn khảo thí, ta vừa đi liền làm âm phủ nhân viên công vụ sai sự. Đây là ban ân, ta không thể cự tuyệt. Lam Nhược Hiếu Kỳ nói, ngươi làm chính là cái gì? Bắt đầu là tẩy bào thai, nói chị ta tay tiện. Vương Tân hữu khí vô lực nhìn thoáng qua Lam Nhược. Cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đều mệt, trong mộng bị thành hoàng thần trừng phạt, tỉnh lại còn muốn đối mặt làm chính mình thất tình nữ trang đại lão. Nhân sinh thật là quá gian nan, cái gì là tẩy bào thai? Vương Tân giải thích, chính là tẩy tử hà sa chuyển thế đến nhân gian nói người đầu thai tình hình lúc ấy trước biến. Thành tử hà sa, muốn ở hoàng tuyền trong nước tẩy đi kiếp trước tội nghiệt. Tẩy quá 10 lần. Sau khi sinh tiểu hài tử liền sẽ mi thanh mục tú. Sau khi lớn lên vinh hoa phú quý, chỉ tẩy quá 2-3 lần. Sau khi lớn lên chính là bình thường hạng người. Không có tẩy, chính là ngu muội xấu xí người. Vương Tân nhìn chính mình tay. Nhớ tới chính mình làm cu ly liền đau lòng. Hoàng tuyền thủy lạnh lẽo đến xương. Mỗi lần tẩy thời điểm ta liền cảm thấy chính mình tay bị đông lạnh đến muốn cắt đứt. Hơn nữa tẩy bào thai muốn căn cứ âm đức tới quyết định số lần. Số lần không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nhiều thiếu liền phải tư ta âm đức khấu. Thành hoàng thần nói, nếu ta âm đức khấu hết, ta kiếp sau cũng chỉ có thể đầu thai đương heo, nói tới đây. Vương Tân chính mình đều mau khóc, Liễu Vi Trần thở dài. Ta đã thấy các loại tìm đường chết. Ngươi loại này thật là tìm đường chết phá lệ thanh kỳ, đoạt thành hoàng thần cống phẩm. Còn cho nhân ra trò đùa dai họa mặt, không sợ chết đều là nhẹ. Thành hoàng thần là thành trì bảo hộ thần, cùng thổ địa thần giống nhau, đều là làm thật sự địa tiên. Thoạt nhìn chức vụ không lớn, lại tương đương bình dân, cùng sinh hoạt cùng một nhịp thờ. Cổ đại gặp được quỷ quái trong nhà tác loạn, viết chương mẫu đơn kiện thiêu cấp thành hoàng thần, sẽ có thành hoàng thần phái binh chóc nã quỷ quái bảo hộ ba tánh. Lần này làm Vương Tân trong mộng bị bắt đi làm cu li đã tính không tồi. Nếu gặp được tâm hắc khí lượng tiểu nhân, ám chỉ một chút đối Vương Tân bất mãn, địa phương thượng quỷ quái âm hồn nhân cơ hội đi tìm Vương Tân phiền toái. Lộ âm thủy âm quỷ thắt cổ thay phiên thăm hỏi, Vương Tân liền sẽ không biết chết bao nhiêu lần, ngươi không có khiếu nại sao? Ta làm một vòng nhiều, nhịn không được khiếu nại, nói ta là sinh viên, là động não không phải làm cu li. Thành hoàng thần nói hành, cho ta một cái động não cơ hội, sau đó khiến cho ta đi phá án. Vương Tân mắt trông mong nhìn Liễu Vi Trần. Đại sư, chính là án này, ta càng đau đầu, đến hướng ngài xin giúp đỡ a. Vương Tân nói, thành hoàng thần gần nhất nhận được một đám âm hồn, cũng không biết chính mình nguyên nhân chết, thập phần mê mang, không có oán khí cũng không có lệ khí, chết không thể hiểu được không nói, còn thiếu hồn phách, đối nhau trước ký ức không được đầy đủ, như vậy ký ức không được đầy đủ hồn phách vô pháp phán định sinh thời công đức, cũng vô pháp phán định đầu nhập kia một đạo chuyển thế đầu thai. Yêu cầu Vương Tân tìm kiếm bọn họ tử vong nguyên nhân. Còn có khuyết thiếu hồn phách nguyên nhân. Liễu Vi Trần vừa nghe án này, liền cảm thấy thập phần quen tai. Loại này phong cách nghe tới, như thế nào cùng sòng bạc kia một nhóm người tựa hồ là cùng nhóm người việc làm. Ngươi còn nhớ rõ người chết diện mạo sao? Nhớ rõ nhớ rõ, bọn họ không nhớ rõ chính mình tên, nhưng là ta nhớ rõ bọn họ diện mạo. Cố ý tra xét một chút, đều là gần nhất vừa mới chết. Vương Tân móc di động ra. Di động còn có không ít ảnh chụp. Đại sư ta cùng ngươi nói, hiện tại địa phủ nhưng tiên tiến, còn network, này ảnh chụp chính là địa phủ mới nhất chụp ảnh kỹ thuật chụp chia ta. Ngươi xem, đều là tuổi trẻ nữ hài tử, đều là, có bao nhiêu người, Liễu Vi Trần có không ổn dự cảm ơn đi Vương Tân, 20-30 cái đi. Hắc hắc hắc hắc Liễu Vi Trần, ta cảm thấy ngươi tìm lầm người, loại này hình trinh đại án kiện hẳn là tìm cảnh sát. Ta vừa lúc nhận thức kính chức chuyên nghiệp cảnh sát, nếu không cho ngươi đề cử một chút, cảnh sát bên kia biểu hiện chính là bình thường tử vong, Vương Tân mặt ủ mày ê nói. Cái gì chữa bệnh sự cố, công tác áp lực đại chết đột ngột, vì tình sở khốn tự sát, ta dựa theo mặt tra được mấy cái tên. Đều là tin tức đăng báo nói ra đã tới, đã định tính cùng ngươi nói không giống nhau, Liễu Vi Trần theo như lời. Tự nhiên là đặc thù bộ môn, nói làm liền làm, cái này án kiện đề cập người quá nhiều, đề cập mặt quá quảng, còn có âm phủ, hắn cần thiết tìm cái bảo hiểm ân đi. Trương Văn Thừa được đến Liễu Vi Trần tin tức sau. Yêu cầu Vương Tân đem ảnh chụp phát qua đi, vận dụng bộ môn lực lượng điều tra. Thực mau liền phát hiện một cái điểm giống nhau, này đó nữ hài tử qua đời trước, đều đi qua cùng gia thẩm mỹ viện, một nhà giảm béo thẩm mỹ viện, chúng ta yêu cầu cái nữ hài tử đi làm nằm vùng tìm hiểu bên trong tình báo, cách video. Trương Văn Thừa nhìn Liễu Vi Trần, chúng ta bộ môn chỉ có một nữ đồng chí, gần nhất vừa lúc có khác nhiệm vụ, cho nên ngươi xem, Liễu Vi Trần nhìn về phía Lam Nhược. Lam Nhược, đã muộn, không được, mới vừa làm phát sóng trực tiếp, mỗi người đều biết ta là cái nữ trang đại lão, nhìn đến ta nữ trang bộ dáng người quá nhiều, kia làm sao bây giờ? Lam Nhược nhìn Liễu Vi Trần, Trương Văn Thừa nhìn Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh nhìn Liễu Vi Trần, ta cho ngươi mua quần áo, Nguyên Tranh Minh mỉm cười ám chỉ. Có thể mặc nha tương đương Liễu Vi Trần, hết chương.